Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, phản kích cùng rằng co. Lên giá canh thứ 6A. Converter, hố tương đương hố converter tương đương cầu tự động mũ gạch dưới mũ. Tạm dừng kết thúc. Siren cầm bóng quyền. Trước đó, Midorima Shintaro 3 điểm bóng sai lầm. Trực tiếp đưa đến trước mắt tiết tấu bị Siren nắm giữ. Giờ phút này, Izuki San từ Hyuga Junpei chỗ ấy cầm phát bóng về sau. Cũng không có lập tức phát động công nhanh. Hắn lặng yên mở ra thứ chi nhãn. Quan sát chỉnh thể thế cục cùng cầu thủ chỗ đứng. Tiêu Dạ ở vào trung tuyến phụ cận. Lúc trước hắn nói qua. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Hắn đều sẽ ở vào sau Toku nửa trang. Vì phong tỏa Midorima Shintaro toàn trường 3 điểm bóng. Về phần tại sao cần đứng tại trung tuyến. Đó là bởi vì ánh mắt hướng dẫn có cái khoảng cách hạn chế. Quá xa hiệu quả liền giảm bớt. Không đủ để khiến cho Midorima ném rổ sai lầm. Phòng thủ hắn là Midorima Shintaro. Midorima. Izuki San ngẩn ngơ. Không phải Takao Kazunari sao? Takao. Takao tại phòng ngự Kuroko. Tình huống như thế nào? Sautoku trận hình phòng ngự có chút để cho người ta xem không hiểu. Đến thiếu Izuki San là không có thể hiểu được. Tại hắn suy tư đường tấn công đồng thời. Midorima Shintaro lại bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Nói, mặc dù không biết ngươi làm sao làm được. Nhưng muốn dạng này cầm hạ hiệp một liền quá ngây thơ rồi. Tìm tới ứng đối phương pháp. Tiêu Dạ nhẹ cười lên. Chiêu bài của mình kỹ thuật bóng bị phong tỏa. Chắc hẳn trong lòng đối phương rất khó chịu. Midorima Shintaro không nói gì. Hắn ngay cả Tiêu Dạ làm sao làm được đều không rõ ràng. Càng đừng nói ứng đối phương pháp. Tiêu 747 đêm cũng không có tiếp tục dùng rác rưởi lời nói chào phúng. Khóe mắt liếc nhìn Kuroko Tetsuya. Phát hiện Takao Kazunari đang tại phòng thủ hắn. Lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Ai nghĩ chiến thuật. Sautoku huấn luyện viên. Quả nhiên là người biết chuyện. Không dễ lừa gạt a. Biết tiến công khu vực phối hợp phòng ngự hạch tâm là Kuroko-kun. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó. Takao Kazunari cùng Kuroko Tetsuya cũng đang tiến hành chiến đấu. Mấy lần muốn lợi dụng ánh mắt hướng dẫn thoát ly đối phương phòng thủ. Nhưng lại đồng đều cáo thất bại. Kuroko Tetsuya không khỏi cảm thấy kỳ quái. Trước mắt trên sân nhất ánh sáng lóng lánh là Tiêu Dạ. Hắn tự thân tồn tại cảm cũng đã yếu bớt đến cực hạn. Nhưng ánh mắt hướng dẫn lại đối ta cao không có tác dụng giống như. Vô dụng, năng lực của ngươi chúng ta đã hiểu rất rõ. Ân. Đừng nghĩ ta từ trước mắt biến mất. Mặc dù không biết các ngươi làm sao phong tỏa Midorima-kun 3 điểm bóng. Nhưng chắc hẳn đại giới cũng rất lớn a. Nói thí dụ như, một mực đánh PF Tiêu Dạ. Bây giờ lại đổi thành Izuki. Takao Kazunari ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Kuroko Tetsuya cảm giác rất khó chịu. Ánh mắt hướng dẫn thất bại. Dẫn đến hắn không cách nào cấp tốc thoát ly phòng thủ. Tham dự vào tiến công hệ thống bên trong. Chàng diện lâm vào rằng co. Theo thời gian trôi qua. Siren một phương rốt cục không cách nào nhẫn nại. Không có truyền bóng cơ hội. Chỉ có thể theo dựa vào chính mình chế tạo. Izuki San mang banh qua trung tuyến. Lợi dụng thứ chi nhãn. Đưa bóng truyền cho sau lưng Kagami. Một cầm banh. Kagami liền cấp tốc tăng tốc hướng nội tuyến đánh vào. Ngăn cản hắn là Sautoku số 8 Miyazi Kiyoshi. Nhưng Izuki San lại hợp thời địa một cái chọn và lan. Thành công để Kagami đem người qua rơi. Midorima cùng Tiêu Dạ còn tại 3 điểm dây bên ngoài dây dưa. Nội tuyến lực phòng ngự trống rỗng. Cơ hội, Kagami đột nhập nội tuyến. Tốc độ của hắn mặc dù còn so ra kém Tiêu Dạ. Nhưng cũng tương đương cấp tốc. 3 bước tiến vào cấm khu. Sau đó mãnh liệt địa nhảy lên slam dunk. Đúng lúc này, một đạo quái vật khổng lồ thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sautoku số 4, Seosubo Taisuke chợt quát một tiếng. Gần 2 mét thân cao. cự nhân năng lực phòng ngự. Hắn một trường hung hăng vuốt ve Kagami Slam Dunk. Lực lượng thật mạnh. Kagami mặt lộ vẻ giật mình. Vốn cho rằng Sautoku chỉ có Midorima nhưng dùng phòng thủ hắn. Nhưng không nghĩ tới đối phương C thực lực cũng là nhất lưu. 3. Trùng điệp một tiếng vang thật lớn qua đi. Bóng rổ bị chụp về phía ngoại tuyến. Lấy được banh chính là Takao Kazunari. Nhanh chóng địa một cái thăm dò bước trước bước. Tận lực bồi tiếp dưới hông dẫn bóng tiếp quay người qua người. Động tác này cùng Tiêu Dạ trước đó qua rơi hắn là. Mặc dù tốc độ hơi chậm một điểm. Nhưng đối mặt Kuroko Tetsuya đã xoa xoa có thừa. Quả nhiên, chỉ cần phế bỏ hắn ánh mắt hướng dẫn. Số 11 ngay cả cầu thủ cũng không bằng. Nội tâm của hắn hiện lên một tia mừng rỡ. Đây là đột phá khẩu. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng. Một cái tay lại phảng phất như quỷ mị. Đột nhiên từ dưới nách của hắn xuyên qua. Bộp một tiếng, bóng rổ thoát ly hắn khống chế. Bay về phía trung tuyến phụ cận Tiêu Dạ trong tay. Cái gì? Phía sau cắt bóng. Takao Kazunari giật nảy cả mình. Đáng chết. Chủ quan. Nhưng mà, thời gian lại sẽ không dừng lại. Để hắn có thể hảo hảo tỉnh lại. Một cầm banh. Tiêu Dạ liền tiến nhập công nhanh tiết tấu. Lục tiễn Shintaro thần sắc siết chặt. Lập tức hồi tưởng lại mở màn Meteor Slam Dunk. Hắn cắn răng một cái đồng dạng bắt đầu tăng tốc. Hai tay mở ra. Phòng ngự hết thảy tiến công lộ tuyến. Tốc độ cũng rất nhanh à. Tiêu Dạ nhíu mày. Tỉnh táo địa phân tích. Midorima thực lực không chỉ là ba điểm bóng. Tốc độ cũng có. Lực bộc phát cũng có. Bất quá. Còn so ra kém Aomin Daiki. Trong chốc lát. Hai người thật giống như đen cùng lục chi quang. Ở chính giữa dây phụ cận chiến đấu. Nhưng cũng vẻn vẹn duy trì 2 giây. Tốc độ toàn diện bộc phát Tiêu Dạ tránh rơi mất Midorima. 3 bước về sau, đã đi tới 3 điểm giây. Trên khán đài, lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này số 12 thật mạnh khống chế bóng lực. 2 giây liền qua rơi mất cái kia Midorima. Tốc độ quá nhanh, nhìn đều nhìn không rõ. Tại 2 giây bên trong. Gia hỏa này đến cùng làm nhiều thiếu động tác giả. 2 lần, là 4 lần, Midorima Shintaro mặt đen lên. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có thể cùng Aomin Daiki chính diện liều mạng. Rốt cục đột nhập 3 điểm dây Tiêu Dạ. Đối đây hết thảy lại mắt điếc tai ngơ. Hắn càng là khẩn trương thời khắc, thì càng tỉnh táo. Nội tuyến có 2 tên Sautoku cầu thủ. Tiếp tục đi đến đánh vào. Không phải lựa chọn tốt. Lúc này, Tiêu Dạ từ cao tốc trong nháy mắt xuống đến đình trệ. Đồng thời hai tay giơ lên bóng rổ. Tiêu chuẩn ném rổ tư thế. Những động tác này đều rất nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người đều coi là Tiêu Dạ muốn slam dunk. Hắn lại đã bắt đầu ném rổ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, Osubo Taisuke ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem Tiêu Dạ làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Một cái nhanh chân liền đi tới trước mặt hắn. Cấp tốc nhảy lên block. Lực phản ứng thật nhanh. Những người này, từng cái trình độ đều tốt cao. Tiêu Dạ nhướng mày. Tới gần bỏ banh vào rổ tư thế đột nhiên biến đổi. Cái này biến hóa rất nhỏ chỉ có chính hắn giải. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó khó lường chỗ. Bá. Bóng rổ xuất thủ. Osubo Taisuke lại gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hắn hoảng sợ phát hiện. Bóng rổ vậy mà từ trong lòng bàn tay hắn xuyên qua tới. Làm sao có thể? Gia hỏa này biết ma pháp sao? Huyễn ảnh bắn rổ. Hoàn mỹ địa rỗng ruột cầu. So điểm 7-3. Nhưng mà, tiết tấu lại cũng không có bởi vì dẫn bóng mà chậm lại. Tại Seiren mấy người bắt đầu trở về thủ thời điểm. Takao Kazunari cấp tốc đi đến ranh giới cuối cùng. Một cái bay hướng 3 điểm dây truyền bóng. Bóng rổ rơi vào Midorima Shintaro trong tay. Cho là ta sẽ không đầu. Cho nên an tâm trở về thủ. Midorima Shintaro làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Từ phe mình 3 điểm dây. Ném hướng địch quân vòng rổ. Không do dự. Không hề động dao động. Quá ngây thơ rồi. có thể làm cho ta lại sai lầm. Vậy liền thử nhìn một chút. Tiêu Dạ bước chân dừng lại, quay đầu kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Bá, siêu cao đường vòng cung lại một lần xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Dị thường lâu trệ không thời gian, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được địa dừng động tác lại. Sẽ vào sao? Khán giả đản sinh nghi vấn. Không ai có thể trả lời. Midorima đều không thể. Tư thế không có vấn đề. Lực đạo không có vấn đề. Còn lại, Midorima Shintaro đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Dạ trên thân. Thậm chí hắn tới gần bỏ banh vào rổ một khắc này, đều không có dịch chuyển khỏi. Bá, bóng rổ nhập lưới phát ra êm tai tiếng vang. Trong chốc lát, khán giả sôi trào lên. Vậy mà lại tiến vào. Giống như thần ném rổ. Siren thật vất vả cầm xuống 2 điểm. Lại bị đuổi kịp. Quả thực là không giảng đạo lý. 7-6. Tranh tài quá giằng co. Cái này ngay cả 1 phút đồng hồ cũng chưa tới a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.